Glenn nghiêm túc lật xem, tìm kiếm những người cũng mượn đọc mấy tập san giống mình. Những cái tên như vậy không nhiều lắm, chỉ có duy nhất một người. Ông ta tới mượn vài làn, một phần trong số đó là những tập san mà Glenn biết. Ghi chép mượn đọc lần đầu tiên là vào cuối tháng 5. Mà lần gần đây nhất là thứ bảy tuần trước, một ngày trước khi Hannah Fenton tử vong. Glenn dùng ngón tay vuốt ve thông tin về người mượn sách. Ghi nhớ thật kỹ trong đầu. Sirius Euripides, thương nhân vải vóc, số nhà 19 phố Hâu. Cách chương.